Bất diệt bá thể quyết, chương 1427, ta che chở ngươi. Góc truyện audio.com, khi tiến vào hang động về sau, là một đầu tĩnh mịch đường hành lang, ước chừng tại ghé qua một khắc đồng hồ về sau, đám người liền đi tới một cái cự đại thạch sảnh cao tới mấy trăm trượng, trung ương chỗ, một cây đủ có vài chục người ôm hết thô cột đá đỉnh thiên lập địa. Đem thạch sảnh trên dưới nối liền cùng một chỗ, mà tại cột đá phía trước nhất, thì là từng cái hang động, xen vào nhau tinh tế ngồi rơi tại vách đá bên trên. Nhìn từ xa đi qua, phẳng phất tổ ong, Mộ Khiếu Kiếm mỉm cười nói, Võ Di Huynh, cái này Táng Long Quật cho tới nay, đều là từ các ngươi vực chủ phủ thủ hộ. Ta nghĩ ngươi thân là vực chủ con trai trưởng. Hẳn là biết nào hang động tính nguy hiểm thấp một chút a, lời ấy vừa ra. Phổ Độ Phật Tử, Mạn Châu Ma Nữ, Bạch Tử U các loại thiên tài, đều là không khỏi quay đầu nhìn về phía Sách Võ Di. Đến nơi này, tất cả mọi người đều rất ăn ý không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao phía trên này hang động nhiều như vậy, ai biết nào nguy hiểm, nào an toàn. Sở dĩ phần lớn người đều nhìn về tác nhà ba vị thiên tài. Hy vọng có thể từ bọn hắn trong miệng bộ ra một chút tình báo hữu dụng. Hừ, nơi này hang động chừng mấy trăm cái, mà mỗi cái hang động đằng sau lại diễn sinh ra mấy chục trên trăm cái hang động. Như thế lặp đi lặp lại, bên trong kết cấu là cực kỳ phức tạp mà rườm rà. Liền xem như phụ thân ta đích thân tới, cũng chưa chắc có thể chọn đến tương đối an toàn hang động. Sách Võ Di nhìn chăm chú phía trước như tổ ong hang động. Nhàn nhạt tiếp tục nói, chư vị, các ngươi cũng không cần mưu toan đi đường tắt, còn là theo chân các ngươi cảm giác đi thôi. Ta cũng là không ngoại lệ, huống hồ ba người chúng ta lịch luyện cũng rất trọng yếu. Coi như phụ thân ta biết, cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết, nghe vậy. Đám người không khỏi nhìn về phía Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Chiêu hai người. Các ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Ta đại ca nói đến đúng. Lần này lịch luyện liên quan đến ba người chúng ta ai có thể trở thành người thừa kế. Các ngươi cảm thấy phụ thân ta sẽ mở cái này cửa sau sao? Ta nói có đúng không? Tiểu muội, Sách Võ Duyên nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt thì là rơi tại cách đó không xa Sách Võ Chiêu trên người. Sách Võ Chiêu im lìm không một tiếng, nhưng nàng lại có thể trông thấy Sách Võ Duyên. Sách Võ Di trong ánh mắt vẻ chiêu tức. Hiển nhiên, lần này hai người chiêu mộ Mạc Thiết Thành đỉnh cấp thiên tài. Mà nàng thì chỉ chiêu mộ được nhị tam lưu thiên tài. Lịch luyện đối với nàng chỉ sợ vô cùng bất lợi. Đúng rồi, tiểu muội, ngươi cũng đừng quên phụ thân đại nhân nhắc nhở, vị này mộ đại nhân có thể phải hào hào bảo hộ. Ta nhớ được xích giao liền ẩn tàng ở đây hang đá nửa đoạn sau. Hy vọng các ngươi có thể xông đến nửa đoạn sau, tìm tới cái kia xích giao. Sách Võ Di có ý riêng nhìn Mộ Phong một chút, cười nhạo nói, ha ha, đúng a, phụ thân đối với ngươi thật tốt, có vị này mộ đại nhân giúp ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng như hổ thêm cánh đi, lần lịch lãm này, ta cùng đại ca đều rất có cảm giác nguy cơ a. Sách Võ Duyên càng là chế nhạo nói. Đại ca, nhị ca, các ngươi đủ chứ, hiện tại lịch luyện mới vừa mới bắt đầu, các ngươi liền nhận định ta sẽ thua sao, như vậy ép buộc ta có ý tứ sao? Sách Võ Chiêu đôi mắt đẹp trừng lên, lạnh lùng nói. Sách Võ Di, Sách Võ Duyên hai người trên mặt ý cười lạnh xuống. Đã tiểu muội tự tin như vậy, vậy chúng ta tay phía dưới thấy thất chiêu. Hy vọng ngươi có thể toàn bộ hành trình thông qua cái này Táng Long Quật. Cũng không muốn trước giờ đào thải. Sách Võ Di nhếch miệng cười một tiếng, bàn chân đạp một cái, mang theo đội ngũ chui vào ở giữa khu vực một chỗ hang động. Rất nhanh liền biến mất tại trong mắt mọi người. Nhị ca cũng rất mong đợi ngươi cuối cùng thành tích. Sách Võ Duyên cười lạnh một tiếng, mang theo đội ngũ của mình, xông vào phía bên phải một chỗ hang động. Khi Sách Võ Di, Sách Võ Duyên hai chi đội ngũ tiến vào hang động về sau. Ở đây cái khác đội ngũ, cũng minh bạch ở đây làm chờ lấy cũng vô dụng, còn không bằng đi vào. siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, từng nhánh đội ngũ đều phóng lên tận trời, chui vào từng cái trong huyệt động, mà lại bọn hắn đều rất ăn ý không có lựa chọn cùng một cái huyệt động. Lần này lịch luyện thành tích thế nhưng là nhìn Hắc Kim Sa số lượng. Bọn hắn tiến vào người khác tiến vào hang động, người khác đều xông qua, bọn hắn đi vào chỉ sợ chỗ tốt gì đều không vớt được. Võ Chiêu, đội ngũ chúng ta vốn là yếu, không thể lại mang cái vướng víu. Đoàn Thiên Kiêu đột nhiên đi đến Sách Võ Chiêu bên người. Cố ý lớn tiếng nói, mà đội ngũ còn lại người, cũng đều là cùng tại Đoàn Thiên Kiêu bên cạnh, nhao nhao phụ họa hắn. Lần này lịch luyện, đối bọn hắn cũng rất là trọng yếu. Như Sách Võ Chiêu có thể thắng lợi, đó chính là tác nhà người thừa kế. Như vậy bọn hắn những người này chỗ tốt sẽ còn ít sao? Sở dĩ, khi biết bọn hắn trong đội ngũ có thêm một cái võ hoàng tu vi Mộ Phong về sau, bọn hắn tại Đoàn Thiên Kiêu cổ động hạ, là phi thường bài xích Mộ Phong. Trong lúc nhất thời, đám người đều vây quanh Sách Võ Chiêu, mà Mộ Phong bên cạnh không có một ai, lẻ loi trơ trọi cùng Sách Võ Chiêu đám người giằng co. Sách Võ Chiêu đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem Mộ Phong. Nói, Mộ Phong, nơi này là hang đá mở đầu đại sảnh, vô cùng an toàn, ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, chờ một tháng sau, ngươi liền từ cái này thạch sảnh đi trở về, dạng này ngươi đã sẽ không liên lụy đội ngũ chúng ta. Cũng có thể bảo toàn tính mạng, Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem Sách Võ Chiêu, khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạo. Không nói gì, đúng vậy à, Mộ Phong, ta biết ngươi là thiếu niên tông sư, nhưng đáng tiếc là, Táng Long Quật có được cấm thần chi lực, ngươi một khi tiến vào động quật, tinh thần lực liền không cách nào sử dụng, mà của ngươi tu vi võ đạo quá yếu, ngươi nếu là thông minh, cái kia cứ dựa theo võ chiêu đến làm đi. Đoàn Thiên Kiêu trên mặt lộ ra tốt sắc, giống như thắng lợi gà trống lớn. Ngửa đầu ưỡn ngực, mở miệng chào phúng, Mộ Phong, ta đã nói đến thế thôi, ngươi như không muốn chết, cứ đợi ở chỗ này, đây là ta sau cùng lời khuyên. Sách Võ Chiêu nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, mang theo Đoàn Thiên Kiêu đám người, quay người hướng phía trước hang động mà đi. Chỉ là, bọn hắn vừa xoay người nháy mắt, phía sau liền truyền đến một đạo mang theo tư tính gợi cảm giọng nữ. Mộ Phong, đến ta đội ngũ, ta đến che chở ngươi. Sách Võ Chiêu, Đoàn Thiên Kiêu đám người đều là sững sờ. Nhao nhao quay đầu nhìn lại, ngơ ngác phát hiện, sát ma tông vị kia ma nữ chẳng biết lúc nào đi đến Mộ Phong trước mặt. Đồng thời phát ra mời, liền liền sát ma tông đội ngũ những người khác, cũng đều là quá sợ hãi. Đối với Mạn Châu ma nữ đột ngột mời Mộ Phong cảm thấy không hiểu. Nhưng sát ma tông tuổi trẻ ma tu đều không dám nói chuyện. Ma nữ tại bọn hắn sát ma tông thế hệ tuổi trẻ là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Bọn hắn không người dám phản bác Mạn Châu ma nữ bất kỳ quyết định. Gia hỏa này đến cùng đụng cái gì tốt phận, làm sao liền sát ma tông ma nữ đều đối với hắn duỗi ra cành ô liu. Đoạn ngày lãng thì là trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này một màn. Sát ma tông ma nữ địa vị cực cao, lại là xác định về sau là sát ma tông người thừa kế. Thế nhưng là so Sách Võ Chiêu dạng này còn không có xác định là người thừa kế vực chủ phù tử đệ muốn cao hơn rất nhiều. Dù sao người thừa kế này vị trí còn có Sách Võ Di cùng Sách Võ Duyên hai người cùng với nàng cạnh tranh. Nàng có thể hay không trở thành người thừa kế vẫn là ẩn số đâu. Mộ Phong nghiêm túc đánh giá trước mắt thân thể thướt tha. Mang mạng che mặt váy đen thiếu nữ. Mỉm cười nói, Mạn Châu, ngươi tiến bộ ngược lại là rất nhanh. Như thế nhanh liền cửu giai võ tông. Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe. Lãnh đạm nói, đến ta đội ngũ. Mộ Phong lắc đầu, nói, không cần, Sách Võ Chiêu. Đoàn Thiên Kiêu đám người ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà như vậy dứt khoát cự tuyệt Mạn Châu ma nữ. Xác định, Mạn Châu ma nữ nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, lời ít mà ý nhiều nói. Cẩn thận, nói xong, Mạn Châu ma nữ mang theo sát ma tông đội ngũ, lăng không mà lên, cấp tốc chui vào một chỗ trong huyệt động. Cách Trương,